Chàng rể bác sĩ, chương 1207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1207, sân giữa là kho thuốc và phòng bệnh, còn sân trước là đại sảnh dùng để khám bệnh. Đại sảnh có 8 phòng nhỏ, mỗi một phòng đều có một vị bác sĩ và hai người trợ lý. Trung bình mỗi ngày Thanh Phong Đường đón khoảng 1.000 khách, tiền thuốc cũng khoảng 3 triệu rưỡi một người. Đúng rồi, Thanh Phong Đường còn bán một số vị thuốc bí truyền cổ xưa như thuốc để cầm máu, thuốc bổ huyết, thuốc dưỡng nhan các loại. Hoa Yên Vũ nói một cách rất cặn kẽ với Diệp Phi. Nói như vậy có nghĩ là lợi nhuận thu được trong vòng một tháng là 35 tỷ là không thành vấn đề. Diệp Phi hơi kinh ngạc, số tiền này thật sự rất lớn, chút tiền này cũng chỉ là chơi chơi thôi, chủ yếu vẫn là ông nội tôi suy nghĩ cho người nghèo, nếu không nhà họ Hoa cũng chẳng thèm vất vả kiếm số tiền này. Hoa Yên Vũ bật cười, mỗi lần ông nội tôi ra khám bệnh tiền phí của một hai lần khám cũng có thể bù được tiền lãi của y quán trong một tháng. Diệp Phi cười khổ một tiếng, sự khác nhau giữa người với người thật sự quá lớn. Tiệm thuốc anh tự mở, phí khám là 100 tệ, còn ở Thanh Phong Đường, trung bình mỗi người là 1.000 tệ mà người ta còn chê kiếm tiền vất vả. Đúng rồi, bác sĩ trưởng là Trác Phong Nhã, cũng là người quản lý y quán. Hoa Yên Vũ nói tiếp, lúc trước ông nội thường xuyên bế quan, tôi cũng học ở Apollo nên hầu như sự vụ ở y quán đều do bác sĩ Trác xử lý. Mặc dù nửa năm trước tôi đã quay về, nhưng vẫn chưa quen với y quán nên những chuyện thường ngày đa phần đều do bác sĩ Trác thay tôi giải quyết. Bây giờ anh đã tới đây nên quyền điều hành sẽ do anh quyết định. Nói đến câu cuối cùng, Hoa Yên Vũ liền cảm thấy rất nhẹ nhõm. Diệp Phi tinh ý nhận ra, với sự kiêu ngạo của Hoa Yên Vũ, những ngày tháng ở Thanh Phong Đường chỉ sợ là đã phải chịu không ít khổ cực, nếu không cô ấy sẽ không có dáng vẻ kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác như vậy. Những nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng, Hoa Thanh Phong không quản lý y quán, Hoa Yên Vũ vẫn còn trẻ, y thuật bình thường, lúc đối diện với bác sĩ trưởng trụ cột của y quán, làm sao cô ấy có thể hòa hợp được. Trưởng quán Diệp, anh vào đây đi, để tôi giới thiệu cho anh một chút. Lúc này, Hoa Yên Vũ đã đưa Diệp Phi đến đại sảnh. Mặc dù đang có hàng chục bệnh nhân chờ ở cửa, nhưng vãn chưa đến 9 giờ là giờ mở cửa của y quán nên 8 vị bác sĩ và các trợ lý vẫn đứng tụ tập lại nói chuyện phiếm với nhau. Người này người kia nói về vị bác sĩ nào vào bệnh viện lớn làm phó viện trưởng là thu được phong bì mấy chục tỷ, hoặc là đổi nhà to với xe sang. Tóm lại, mỗi một câu đều không thể tách rời tiền bạc và quyền lực, xa hoa và đồi trụy. Điều duy nhất mà không ai nhắc đến là y thuật, hoặc sự trao đổi kinh nghiệm. Diệp Phi khế cao mày, đã chậm mất 2 phút của mọi người rồi. Hoa Yên Vũ nói to với đám đông, mọi người hãy yên lặng một chút. 8 vị bác sĩ và mấy chục trợ lý không thèm nhìn Hoa Yên Vũ lấy một cái, họ vẫn tiếp tục vui vẻ sôi nổi bàn về buổi tụ tập vào cuối tuần. Hoa Yên Vũ lại hét lên, các vị, làm ơn hãy yên lặng một chút, tôi muốn giới thiệu cho các. Giới thiệu gì cơ, một nữ bác sĩ có khuôn mặt tròn trịa được mọi người vây quanh mất kiên nhẫn đứng ra trách móc Hoa Yên Vũ. Chúng tôi đang nói chuyện mà cô cứ ngắt lời chúng tôi làm gì? Chẳng lẽ tôi chưa từng dạy cô phải biết tôn trọng bậc bề trên hay sao? Hoa Yên Vũ, bây giờ cô không có việc gì làm à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói cho cô biết, ông Hoa đã nói chúng tôi không được dung túng cho cô, mà phải nghiêm khắc với cô như những người học nghề. Hôm nay cô đưa trợ lý đến quầy lấy thuốc đi. Bà ta coi Diệp Phi là trợ lý của Hoa Yên Vũ, sau đó lững thững quay lại bàn khám bệnh của mình rồi nói. Nhưng nếu chỉ cần có sai sót nào, các người sẽ không được ăn cơm trưa nữa. Bà ta dùng cách chèn ép Hoa Yên Vũ để ra uy. Cách chương.